Chương 282, trận vong. Chương 282, trận vong nói rõ hạ, phía trước trừ đàn không cần, trọng mới xây cái, phía trước đàn ta sẽ từ từ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đang ở viết trong đó lần, chờ viết xong sẽ tuyên bố mới trừ đàn. Mới trừ đàn ta hẳn là sẽ đem mình một ít cất giấu cho rằng phúc lợi phát ra ngoài, tuyệt đối là đồ tốt. Đang ở lưu dò kỳ gặp nhau y hỏa sắc cuối lúc, ở thành phố bên kia nhất nhất bờ. Bờ ở cờ lì ạ không dám tin nhìn hở cụ lẹt biến mất địa phương, tiểu nhỏ thân thể sâu ngã xuống đất, đầy mặt thống khổ không nớt, khiết hạ cụ tay nhỏ bé muốn phải bắt được hở cụ lẹt tiêu thất lúc hóa thành điểm một cái tinh quang, lại cuối cùng cái gì cũng vô pháp đạt được. Ở lì ạ phía trước, toàn thân máu me đầm địa lục sắc tóc ngắn người thanh niên, thở hổn hển, bên ngoài một tay cầm thương, một tay cầm kiếm, khuôn mặt hân hoan cùng nhảy nhót. Đó không phải là chiến thắng địch nhân vui sướng, mà là có thể cùng vĩ đại đại anh hùng cùng sân khấu thi đấu thể thao mừng rỡ, bởi vì chỉ có cùng chân chính anh hùng chiến đấu, khả năng trương hiện anh hùng của mình khí khái. Tuy là hở cụ lẹt đã bị thương, nhưng có thể cùng như không không không này anh hùng chiến đấu, ta một lần này sinh mệnh đã chuyến đi này không tệ. Người thanh niên giống như là một hài tử vậy nhạy cỡng, vẻ mặt làm theo ý mình bộ dạng. Lẹt, ở Hy Lạp cổ cùng hở cụ lẹt cùng nổi danh vĩ đại đại anh hùng, lì ạt nhân vật chính. Cũng ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế sùng bái nhất nhân chiến thắng màu đỏ cung binh, chiến thắng cung nhân mã đại lực thần, rốt cuộc ở nơi này trong thần thoại cùng hắn cùng nổi danh đại anh hùng trước mặt, mất đi mình sinh mệnh. Thế nhưng hở cụ lẹt lúc rời đi vui sướng cùng lo lắng, để Ly ạ biết, cái kia vẫn chiếu cố mình đại lực thần, là không có có tiếc nuối. Bởi vì bị mẫu thân khi sinh ra lúc đã bị thánh hỏa cháy, lẹt ngoại trừ kia chứ danh góp chân bên ngoài. Những thứ khác tất cả bộ phận lây đều là đau thương bất nhập, chỉ có cùng hắn đồng dạng sở hữu thần tính địch người mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Xoa cùng với chính mình trên người miệng vết thương, lẹt có hoài niệm, hở cụ lẹt bắn chết trăm con quả thực cường đại, coi như là nỏ mạnh hết đà cũng để cho mình sâu chịu trọng thương. Nếu như hoàn chỉnh trạng thái đại lực thần, lẹt lại đúng căn bản là không có cách chiến thắng. Thế nhưng này đã không có ý nghĩa, nhờ vào lần này người thắng, đúng là hắn đi rồi. Ta Master để cho chúng ta đi tìm hạ một cái mục tiêu Glet Master, một cái hoàn mỹ thiếu nữ nhất nhất linh lung quán mỹ sẽ ạ. Một thân mốt trang phục, tóc dài màu đen trên trói ạ gì mà vĩ, người xuyên vớ đen xinh đẹp tuyệt trần bắp đùi đạp ở giày cao gót trên, mỹ hoặc khuôn mặt có dường như ma nữ vậy rắn giết. Đây là một cái dị thường xinh đẹp mỹ nữ, thế nhưng thân là hợp cách ma thuật sư nàng, càng giống như đúng rắn giết mỹ nhân. Cao ngạo mà tàn nhẫn không giết chết tên tiểu nha đầu kia sao rắn giết vậy. Mỹ nữ cao mày, nhìn quỳ dạp xuống đất thống khổ lý ạ, trong mắt tràn đầy sát ý. Ta muốn mạ sở người quên hết cái gì chứ, ta hưởng ứng ngươi triệu hoán đi tới nơi này, nguyện vọng duy nhất liền tiếp tục ta anh hùng đường mà cùng thế giới các thần thoại nhân vật trong truyền thuyết chiến đấu, chính là ta anh hùng tên khẳng định, thẳng đến ta tử vong trước, ta cũng sẽ không ngưng đi tới giết chết tay trói gà không chặt nữ tử. Cũng không phải là anh hùng chuyện phải làm căn bản không quan tâm mình Master, cái này làm theo ý mình đại anh hùng không chút do dự phản bác. Sinh là anh hùng, tiến hành anh hùng sứ mệnh, cuối cùng giống như một anh hùng vậy chết đi, chính là lẹt hướng tới, cũng từ sinh tiền đến hiện tại vẫn đang làm lấy chuyện linh lung quán mỹ sẽ ạ cắn răng, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu. Lệnh chú chỉ có một viên, nàng không còn cách nào dựa vào này cái lệnh chú mệnh lệnh lẹt, ngược lại chính mình dám cãi lời lẹt mệnh lệnh. Cái này người anh hùng sợ rằng sẽ không chút do dự giết chết chính mình. Cường thế thiếu nữ gặp phải càng ưu việt anh hùng, cũng chỉ có thể duy duy nặc nặc ứng thừa, không dám có suy tính phản đối. Loại này làm theo ý mình lại mạnh mẽ vô biên nhân vật, chính là linh lung quán mỹ sẽ ạ thứ người như vậy khắc tinh. Đi thôi mà sở chúng ta hạ một cái mục tiêu ngươi bị thương chứ không cần về trước phục hạ sao chung quy là của mình anh linh. Hơn nữa nàng còn phải dựa vào vị này anh hùng tài có thể sống được. Thích đương quan tâm là rất cần thiết. Bị hở cụ lẹt tạo thành vết thương cũng không phải là dễ dàng như vậy hồi phục, cùng với lãng phí thời gian này, không bằng ở ta còn có đầy đủ thể lực hạ, đi chiến thắng kế tiếp địch nhân. Nghe vậy, linh lung quán mỹ sẽ đột nhiên biết, một lần này chén thánh chiến tranh, chính mình không thể nào đạt được thắng lợi, bởi vì đây là một cái chỉ từ tấn công ngay mặt, không đến chính mình tử vong liền tuyệt không ngừng chính mình chiến đấu bán thần chén thánh chiến tranh eo mèo lòi hai, cũng là hòa vờ. Vèo vẹt, hắn thấp giọng tự nói, lên tiếng rên rỉ. Cầm quả đấm của mình, hắn biết, đây có lẽ là đời này của hắn cơ hội cuối cùng, lần nữa gặp lại mình vương, vị kia dũng cảm tiến tới, giống như lấy thế giới phần cuối tiến phát chinh phục chi vương trốn khỏi thánh đường giáo hội cùng ma thuật hiệp hội bao vây tiêu trừ, họa vỡ rốt cuộc tiến nhập phực kỳ thành phố. So với hơn 10 năm trước, nơi đây đã biến hóa thật nhiều, thế nhưng họa vỡ căn bản không có một tia một hào hứng thú, hắn chỉ là đầy mặt hưng phấn nhìn trên tay lệnh chú, khỏe mắt thậm chí tràn ra nước mắt. Năm đó tiểu thụ đã lớn lên thành cao lớn nam tử, tóc dài cộng thêm nhiều năm giáo sư cuộc đời để hắn cũng có uy nghiêm của mình. Thế nhưng hiện tại, hắn phảng phất lại biến thành 10 năm trước cái kia chiến chiến căng căng tiểu quỷ, kích động quên mất hẳn là đi làm cái gì. Không có lập tức tiến hành anh linh triệu hoán, hắn len lén đi tới hơn 10 năm trước triệu hoán địa điểm, dùng sớm đã chuẩn bị hảo tài liệu trên mặt đất khắc anh linh pháp trận đứng ở trận thế sát biên giới, họa vợ không có lấy ra cái gì thánh di vật. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, tốt nhất thánh di vật chính là mình cùng vị kia vương giả ràng buộc. Chính là mình thân vi thần hạ đối với vị kia vương giả tôn kính cùng hoài niệm, nếu như vậy, thì tốt rồi, rốt cuộc có thể lần nữa gặp lại ngài, bình phục chính mình kích động tâm, họa vợ nghiêm túc duỗi ra tay của mình. Hắn hiện tại đã sẽ không ở thất bại, hắn hiện tại có cùng vương giả cộng đồng rong ruổi chiến trường lòng tin cùng dũng khí tuyên cáo kia ở 200 năm tới bị vô số người niệm qua chú ngữ, từ họa vợ trên người nở rộ, ở màu tím lôi đỉnh cùng quang huy trong, theo hắn thần chú song xuôi. Cái kia bóng người cao lớn từ trong hư không hiện lên. Họa vợ tử sẽ không cảm thấy chính mình sẽ thất bại, hắn hiện tại liền là như thế tự tin mâu nhất nhất thần như tiếng gào như là trầm thấp chống trận, để yên tĩnh thành thị thay đổi càng thêm kiềm nén, lòng lánh rẻ ở lôi chiến xa di chuyển hiện tại trung ương, mà ở trên đó, cái kia vương giả đối diện hắn cười ha ha. Ta tiểu master, rốt cục lớn lên á cùng năm đó giống nhau. Cái này uy vũ hùng tráng đại hán vẫn là tản ra khiến người ta thần phục sẵn sàng, đó là để vô số đế vương, quân thần, binh sĩ vì chi lễ bái nhân cách mị lực vương ta rốt cuộc lại nhìn thấy ngài. Lau khỏe mắt chảy ra nước mắt, họa vợ muốn ngăn chặn mình nghẹn ngào, thế nhưng kia ở kiên cường dũng khí, cũng vô pháp đem hoài niệm nước mắt lau khô. Vẫn là cùng năm đó giống nhau à, nam tử hán có thể nào khóc cười ha ha lấy, Alexander vua họa vợ vai, y hệt năm đó giống nhau. Kia trên vai đau đớn để họa vợ mắng nhiếc, chỉ là trên mặt hắn kích động cùng nụ cười, để hắn hoàn toàn quên mất đau hai. Không đau nhức. Lúc này đây, ta lần nữa hỏi ngươi, có hay không muốn cùng bản vương cùng nhau, hướng về mộng tưởng chi hải xuất phát đầu chinh phục vương giọng của nghiêm túc, hắn lấy vương giả thân phận, dò xét cùng với chính mình thần hạ. Đương nhiên lúc này đây ta sẽ không có bất kỳ trốn tránh, ta muốn cùng vương ngài cùng nhau, đi chinh phục kia vô tận chi hải vương A. Ta lại có hay không có tư cách, cùng ngài đứng chung một chỗ đâu, họa vợ kích động cao giọng hô, thanh âm kia vang vọng phía chân trời. Ha ha ha ha ha ha, cùng ta cộng đồng có mang mơ ước dũng sĩ, tự nhiên sở hữu đứng ở ta Alexander bên người tư cách liền để cho chúng ta lên đường đi. Ta tiểu master A coi như là đã thân cao đã sắp tầm 1m9, coi như là nhiều năm như vậy đúc luyện đã để hắn có khỏe mạnh bắp thịt, thế nhưng đối mặt chinh phục vương lúc. Họa vợ vẫn như cũ giống như một chỉ nho nhỏ con gà vậy, bị vương giả lớn tay nắm lấy. Lôi minh nổ vang, ở họa vợ hưng phấn cùng chinh phục vương hò hét bên trong, rẽ ở thần ngưu đạp cùng với chính mình bốn vó, lái thần uy chi xe chạy về phía chân trời.